Hệ thống mau xuyên, vương giả phản công. Chương 32, chép 32, nam nhân quỳ phục dưới chân ta, 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này cái giá 80 tỷ của Kỳ Vân Hiên lại vững vàng đè lên điểm mấu chốt của 8 người. Người ngoài không biết chứ bọn họ lại biết rất rõ, cho dù liên thủ đưa ra cái giá cao hơn dù chỉ 100 triệu, vốn lưu động của 8 tập đoàn chỉ sợ phải đào rỗng. Tuy nhiên bây giờ Mộc Trần, Tô Vận, Lộ Giai, Lương Kính, Sở Lâm Thiên, Vương Dương Vũ, Ninh Dịch cùng Đỗ Phi Tình chính là đã chuẩn bị từ lâu dự án, còn là mời người thiết kế nổi tiếng đến làm. Bây giờ thì lại đang ở thế cưỡi trên lưng cọp khó lòng leo xuống. Không thể từ bỏ, cũng chỉ có thể bám chặt không buông. 80 tỷ, lúc này người chủ trì đã gõ búa xuống một lần. Ninh Dịch cắn răng cầm thẻ giơ lên. 81 tỷ, 87 tỷ, ở kia Kỳ Vân Hiên thần sắc lãnh đạm tăng giá lần nữa, nụ cười như có như không bên môi hắn, trực tiếp tăng lên 200 triệu. Anh, Đỗ Phi Tình nói không nên lời nhìn Kỳ Vân Hiên, cô vẫn biết ám dạ quân vương hình như có chút hứng thú với cô. Đỗ Phi Tình cảm thấy đấy là một điều vinh dự, đặc biệt là trong hoàn cảnh cô có nhiều nam nhân như vậy nhưng hắn vẫn một lòng với cô. Lúc nãy nhìn hắn cao cao tại thượng, Đỗ Phi Tình thật sự mềm lòng, lại nhìn đến 7 nam nhân kia bây giờ đang hết sức chật vật, cảm xúc không rõ ấy lại càng tăng lên. Tuy nhiên bây giờ hắn lại chèn ép liên minh 8 tập đoàn, đặc biệt còn làm khó tổ chức của cô. Đỗ Phi Tình ngầm đoán hắn vì yêu sinh hận, cô cũng rất cảm động, thế nhưng ảnh hưởng đến lợi ích của cô thì cũng không được. Đỗ Phi Tình đưa mắt nhìn 8 nam nhân đã sớm hận đến nghiến răng. Cô ta an ủi nhẹ nhàng rồi động viên bọn hắn tiếp tục tăng giá, lại còn kích thích rằng, thua thì cỡ nào nhục nhã. 90 tỷ, 95 tỷ, giọng nam lười biếng vang lên nhưng Mộc Trần, Tô Vận, Lộ Giai, Sở Lâm Thiên, Vương Dương Vũ, Ninh Dịch, Lương Kính lại nghe như tiếng mời chào của ác ma. Thế nhưng họ lại không thể không đi theo. 120 tỷ, Mộc Trần nói mà giọng run rẩy, sống lưng mồ hôi lạnh túa ra, gân xanh trên trán giật giật. Đây là giá cuối cùng bọn hắn có thể ra rồi. Nếu đối phương muốn tăng lên thì bọn họ cũng chỉ có thể từ bỏ. Thế nhưng không gian vẫn yên lặng đến kỳ lạ. Mấy chục giây sau người chủ trì mới lên tiếng. 120 tỷ lần thứ nhất, 120 tỷ lần thứ hai. Chấm, 120 tỷ lần thứ ba, thành giao. Một tiếng búa gõ xuống đánh tỉnh mọi người vẫn đang ngu ngơ không phản ứng kịp. Vậy là xong rồi, con số này nói ra chính là con số trên trời. Nhưng điều làm mọi người để ý nhất không phải là cái giá nghịch thiên này mà là ám dạ quân vương luôn luôn sát phạt bây giờ tại sao lại tự dưng dừng lại. Đến cả 8 tập đoàn kia đã nắm chắc kết quả thua cuộc cũng ngây ra. Vậy mà lại thắng, Kỳ Vân Hiên bỏ qua ánh mắt của mấy người đứng lên lười biếng mà tiêu sái rời đi như người thua không phải là hắn vậy. Trước khi đi còn bỏ lại một câu, chúc mừng mấy vị, tôi rất chờ mong hạng mục địa thiên này của các người. Hội trường nhất thời im lặng tuyệt đối. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra chút không đúng, vị ám dạ quân vương này sao lại không giống như đến đây tranh giành mà là đến lừa gạt. 8 người kia cũng ẩn ẩn cảm thấy vậy, nhưng nhất thời đã bị tiềm lực của địa thiên che mờ mắt. Tuy rằng bây giờ phải bỏ ra giá cao để mua về, nhưng nói cho cùng kể ra cũng rất đáng giá. Mà lúc này, Kỳ Vân Hiên vừa rời đi, bóng dáng nhỏ bé trong góc ấy cũng chợt lóe lên, vô thanh vô tức biến mất. Sau khi thanh toán, trận giao phong cạnh tranh địa thiên chính thức kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộc Trần, Tô Vận, Lộ Giai, Lương Kính, Sở Lâm Thiên, Vương Dương Vũ, Ninh Dịch và Đỗ Phi Tình ra về trong dáng vẻ dương dương tự đắc. Dưới ánh nhìn chú ý của mọi người, đám người này chính là một mặt thỏa thuê đắc ý, các anh cũng thật lợi hại. Vậy mà lại cướp được mảnh đất này từ tay ám dạ quân vương. Quả thực vừa nãy em lo lắng muốn chết, Đỗ Phi Tình nhỏ giọng nói, thân thể khẽ nghiêng về chỗ Mộc Trần, Tô Vận, Lộ Giai, Lương Kính. Ánh mắt của Vương Dương Vũ và Sở Lâm Thiên chợt tối lại, giọng nói ẩn ẩn không vui. Tiểu tình em chỉ biết mỗi mấy người ấy thôi, còn bọn anh thì sao? Đỗ Phi Tình nghe vậy con ngươi lóe lên ý cười, vội vàng nhảy vào giữa ôm tay của Sở Lâm Thiên, Vương Dương Vũ, còn cố tình để phần mềm mại của mình chạm vào tay họ. Đâu có, tiểu tình vẫn luôn nhớ hai anh mà. Lúc này Ninh Dịch nhìn một màn âu âu yếm yếm ái muội vô cùng giữa 7 người kia. Tâm chợt lạnh, mấy người đang làm gì? Đỗ Phi Tình giật mình nhìn Ninh Dịch có chút quẫn bách. Cô sao lại quên là Ninh Dịch còn ở đây cơ chứ? Dịch, em, tiểu tình chính là bảo bối của chúng tôi, anh có ý kiến gì không, Ninh Tổng? Mộc Trần căng mặt nói, giọng nói hàm chứa ý hỏi muốn gia nhập của Ninh Dịch vô cùng rõ ràng. Ninh Dịch ẩn ẩn tức giận không nhẹ, xem ra trong lúc hắn bận bịu việc công ty thì mấy người này đã gian díu với nhau rồi. Hắn rất muốn vứt bỏ người phụ nữ này. chỉ có điều ngẫm lại hắn cũng không thể dứt ra được khoái cảm trên người Đỗ Phi Tình khi hắn xâm nhập vào. Quả thực là vưu vật trời sinh, Ninh Dịch không nói gì nữa ôm lấy Đỗ Phi Tình hôn lên môi cô rồi kéo đi thẳng ra ngoài. 6 người còn lại cũng vội vàng đuổi theo, chỉ sợ mình tới muộn chút sẽ chịu thiệt. Đột nhiên, Ninh Tổng, ngài và tiểu thư Đỗ gia có quan hệ gì? Việc tập đoàn ngài xảy ra biến cố liệu có ảnh hưởng gì đến công trình mới Địa Thiên hay không? Mộc gia chủ, Tô gia chủ, Lộ gia chủ, Lương Thiếu, Sở Thiên Vương, Vương Ảnh Đế. Tập đoàn mấy ngài cũng xảy ra biến cố tương tự với Ninh Thị, liệu có ai đang nhằm vào mấy ngài không? Đỗ tiểu thư xin dừng bước, việc cô dụ dỗ 7 ông chủ thế gia lớn để Đỗ Thị có chỗ đứng có phải vậy không? Sở Thiên Vương, Vương Ảnh Đế, việc hai người bị phong sát có thật không? Liệu hai người có đắc tội bà chủ lớn nào? 8 thế gia các ngài hợp tác với nhau bắt được Địa Thiên dự định sẽ có kế hoạch như nào? Mới vừa ra đến cửa hội trường, tiếng truy hỏi dồn dập náo động đột nhiên dậy lên đến che trời lấp đất. Đèn flash loang loáng khiến đôi mắt mọi người như muốn mù đi luôn. Đỗ Phi Tình lạnh lùng khôi phục bộ dáng nữ hoàng không có chút nào kinh hoàng khi bị giới truyền thông oanh tạc. Ngược lại các phóng viên lại càng hứng thú hơn với cô tiểu thư Đỗ Thị này. Ninh Dịch mặt có chút khó coi ôm Đỗ Phi Tình vào lòng, nhưng lập tức 6 nam nhân kia cũng bày ra một bộ không đồng ý tư thái rằng co vô cùng. Các phóng viên nhìn một màn kinh tâm kia không khỏi càng điên cuồng. Ống kính camera nhắm ngay mấy người chụp lại khoảnh khắc ái muội lan tràn này. Đồng thời câu hỏi cũng ngày càng dồn dập hơn hướng tới. Ninh Tổng, ngài đây là đang bảo vệ mỹ nhân, mấy ngài có quan hệ thế nào với Đỗ tiểu thư, Tô gia chủ? Qua một hồi pháo kích oanh tạc, rốt cuộc thì 8 người cũng phản ứng lại, lập tức rẽ ra một lối đi để chạy thoát thân. Ninh Dịch trước khi đi còn trầm giọng nói một câu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhớ kỹ, hôm nay các người chưa nhìn thấy gì. Nếu không đừng có trách thế lực gia tộc bọn tôi chưa đủ lớn. Áp lực của 8 thế gia, hãng truyền thông nào có thể gánh nổi. Thế nhưng phóng viên lại như được tiêm máu gà. Ninh Tổng, các ngài đây là muốn bảo vệ Đỗ tiểu thư nên phong sát giới truyền thông. Ninh Tổng, Ninh Dịch cao mày dẫn theo Đỗ Phi Tình cùng mấy nam nhân kia đi mất. Việc gọi phóng viên tới chắc chắn là Lăng Hạ Lam, à đàn bà khốn kiếp đó làm. Lần trước bám theo cô ta không buông, cô ta đã rất tức giận còn cả gan thừa nhận chuyện mấy tập đoàn liên tiếp gặp nạn đều là do cô ta bày ra. Bây giờ tràng cảnh này nhất định là ả làm ra, mà chiếu theo tình hình có lẽ ả ta vẫn chưa nói ra chuyện NP kinh hãi thế tục kia. Chỉ có thế nhưng mấy người đã hận đến nghiến răng nhưng không làm gì được, vội vội vàng vàng lên xe phóng đi, bỏ lại những tiếng kêu gào ý ới đằng sau. Bọn họ đều là những người có danh vọng trong thành phố này, đã bao giờ phải chật vật như vậy. Tất cả đều là do Lăng Hạ Lam kia ban tặng, nghĩ vậy 7 người đàn ông lại trào dâng ý muốn đè nàng dưới thân trừng phạt nàng. Thế nhưng Đỗ Phi Tình lại khác, cô ta chỉ hận không thể chém chết nàng ngay lập tức. Uy hiếp của nàng đối với cô ta là rất mực to lớn. Có hào quang thì ngon à, cô ta sẽ đánh bại được Lăng Hạ Lam, cách chương.